Ma Đao Lệ Ảnh tập thứ 5. Tiểu Ngô nhìn thấy dáng vẻ y giống như đang bệnh, nên cũng không muốn đấu võ mồm, liền nói: Hiện tại sự tình đã rõ rồi, chúng ta ai đi đường nấy, có gặp lại hay không, không cần biết. Nói rồi liền cất chân muốn đi. Hắc Hồng Quái xua tay nói: Ê, người đứng lại cho ta. Tiểu Ngô nhìn y hỏi: Hắc tiên sinh, người còn việc gì nữa? Miệng thì gọi người ta là tiên sinh, nhưng trong lòng hận không thể một đao chém ra làm đôi. Trước mặt người hung ác như thế này, bản thân không thể an toàn được. Con mắt duy nhất của Hắc Hùng Quái nhìn hắn nói: Tiểu tử, sự tình vẫn còn chưa rõ ràng. Tiểu Ngô gay gắt hỏi lại: Còn điều gì chưa minh bạch nữa? Hắc Hùng Quái nói: Chuyện không minh bạch nhiều lắm, ai biết được khi ra đi khỏi đây ngươi có bán đứng ta không? Tiểu Ngô nghe xong liền nổi giận, trừng mắt nhìn Hắc Hồng Quái giận dữ. Ấy chà, Hắc Hồng Quái, ngươi coi Tiểu Ngô ta là loại người nào? Ta là loại hỗn đản không có nhân tâm đó sao? Hắc Hồng Quái nói với vẻ từng trải. À, tri nhân tri diện bất tri tâm mà, điều này khó nói lắm. Tiểu Ngô hỏi: Vậy ngươi muốn sao? Ánh mắt lướt qua cửa miếu, hắn thầm nhủ: Tốt nhất là lão gia hỏa này đột nhiên chán ván ngã xuống, thì mình có thể tranh thủ chuồn luôn. Hắc Hùng Quái gắng gượng đứng lên. Tiểu Ngô lạnh lùng quan sát, phát giác thân thể y yếu ớt, chân run rẩy đứng không vững, cứ như nếu mình vung tay một cái có thể đẩy y ngã. Nhưng Tiểu Ngô tịnh không có dũng khí làm điều đó. Ai biết được liệu có phải lão gia hỏa này cố ý làm như thế để lừa mình lại gần không? Hắc Hùng Quái rầu rĩ nói: À, người muốn đi cũng được, chỉ cần đáp ứng với ta một điều kiện. Tiểu Ngô thấy y đứng lên trong lòng hơi sợ, lùi lại một bước nói: Điều kiện gì? Hắc Hồng Quái kéo dài giọng đáp: Ta chỉ cần cắt lưỡi người, sau đó chọc mù hai mắt, chặt bỏ tứ chi, cuối cùng đánh một quyền vào đầu, biến người thành kẻ ngây ngốc. Y nói một câu, Tiểu Ngô a lên một tiếng. Đến khi y nói xong, hai mắt Tiểu Ngô trợn tròn. Tiểu Ngô vỗ ngực kêu lớn: Sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi có muốn để cho người ta sống không vậy? Tiểu Ngô ta tốt xấu gì cũng là nam tử hán, tuyệt không chịu để cho người ta làm nhục. Lời nói vừa dứt, hắc ảnh trước mặt lóe lên, Tiểu Ngô bị người ta xách bổng lên. Tiểu Ngô bị xách bổng lên, tay quơ chân múa loạn xạ, miệng kêu lớn: Hắc Hùng Quái, ngươi không được giết ta, ngươi đã nói không giết ta. Nếu ngươi giết ta thì ngươi không phải là nam nhân mà là phôi đảng, hỗn đảng, bổn đảng, ô quy dương tác đảng. Nếu người cưới 180 bà vợ thì sẽ bị cấm cả 180 cái sừng. Trong lúc nguy cấp, điều gì Tiểu Ngô cũng nói được. Hắc Hùng Quái nghe đến mấy từ ô quy, bát đảng, cấm sừng, da mặt giật giật, nhịn không được sự kích động. Một tay xách bổng Tiểu Ngô, một quyền dùng ra đấm vào đầu Tiểu Ngô. Tiểu Ngô nhìn thấy y làm thật cũng không quản đến cái gì phong độ nam nhân nữa, đột nhiên cúi đầu cắn vào tay Hắc Hùng Quái đang nắm hắn. Đau đến mức Hắc Hùng Quái hét lớn, thuận tay ném hắn văng ra xa. Vốn tưởng là lần này Tiểu Ngô nhất định sẽ bị té thất điên bát đảo, ai ngờ được thân hình Tiểu Ngô lộn mấy vòng trong không trung, quá giải hết lực ném, tiêu sái hạ xuống đứng vững vàng trên mặt đất. Hắc Hùng Quái không ngờ tên tiểu tử này cũng có chút công phu, ồ lên một tiếng nói: À, tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa bị ngã chết sao? Tiểu Ngô liều lĩnh hẳn, một tay chống nạnh, một tay chỉ Hắc Hùng Quái chửi bới: Cái con bà ngươi, lão dương bát đảng ngươi còn chưa chết thì tiểu gia làm sao chết được? Ta phì vào, phì, phì, phì. Thấy bị chửi rủa ổn tỏi, Hắc Hùng Quái tức giận đến đổi mặt đỏ lên như tiết lợn. Y nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ nhìn Tiểu Ngô, nói không ra lời. Rồi nhịn không được, y đánh một đòn về phía Tiểu Ngô. Không chờ y tới, Tiểu Ngô nhanh như sóc nhảy tránh ra xa. Nhìn lại Hắc Hùng Quái thấy y thổ ra một ngụm máu, rồi ngã xuống đất một cái rầm. Biến cố bất ngờ này khiến Tiểu Ngô mừng rỡ vô cùng. Hắn ngắm nghía cẩn thận xem rốt cuộc y có trượt ngã thật không, và còn có khả năng đã thương người khác nữa không. Hắn xem kỹ càng cả buổi, thấy đúng là y không có động tĩnh gì. Lúc đó mới chậm chậm tiến đến, hắn dùng chân đá y nhẹ một cái. Thấy không có phản ứng gì,

rồi ngoại trừ mỗi mình Huyền Chân, các hòa thượng khác đều ngã ra đất không dậy nữa. Huyền Chân tuy chưa chết, miệng cũng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, người cũng lảo đảo. Lão Nico cũng không kịp để ý đến Huyền Chân nữa, phát lệnh cho chúng đệ tử: mọi người đến sau lưng ta, dùng giảng viên thành hà. Mọi người nghe lệnh, lần lượt từng người xếp lại thành hàng. Mỗi người đều lấy song chưởng áp vào lưng người đằng trước. Do đó khả dĩ tập trung công lực của chúng nhân lại thông qua tay của Tĩnh An mà đồng loạt phát xuất. Hắc Hồng Quái không hề ngu ngốc biết họ muốn làm gì, bởi vậy y đổi tư thế làm ra vẻ như muốn dùng lửa quyết đấu vậy. Tĩnh An thấy thế chính hợp ý mình. Do đó mọi người nhất tề phát lực, pháp lực trông như một luồng ánh sáng trắng phóng về phía Hắc Hồng Quái. Biết điều này, Hắc Hồng Quái căn bản từ đầu đã không hề muốn cùng họ đối đầu. Chính vào lúc bạch quang chuẩn bị phóng ra, thân thể y lai động bay tới như chim, nhanh như điện xẹt. Y bay ra phía sau cùng của đội ngũ, trong lúc chúng nhân còn chưa kịp phản ứng, y hướng về phía đệ tử sau cùng phun ra một cầu lửa. Đáng thương cho Nico nọ chưa kịp đáp trả đã bị lửa thiêu cháy. Hắc Hồng Quái nhân cơ hội đó liên tục tấn công. Chỉ trong chốc mắt, chúng đệ tử đều chết trong biển lửa, chỉ còn Tĩnh An là may mắn hơn. Bà muốn cứu bọn họ nhưng Hắc Hồng Quái không cho, ngăn chặn bà lại, hai người đơn độc đấu phép. Tuy Tĩnh An tu vi bất phàm, nhưng trong lúc tâm thần bất định làm sao có thể đấu lại Hắc Hồng Quái. Hai người đồng thời phát công, bất quá chỉ một lúc Tĩnh An đã lảo đảo muốn ngã. Hắc Hồng Quái hét to một tiếng, quần lửa phóng đến thân thể Tĩnh An, biến bà thành một quả cầu. Lúc đó đệ tử của bà cũng đang ở trong lửa kêu gào, bất quá chỉ một lúc sau họ đều không còn động đậy được nữa. Hắc Hồng Quái đắc ý đường đường trà xét từng người một, người nào chưa chết như Huyền Chân y cũng không thèm khách khí, cắn luôn vào cổ ông ta một cái, để lại một hố sâu. Y cười hắc hắc nói: mấy con lừa chọc đầu, lâu rồi không tắm hả? Giờ cho bọn ngươi thỏa mãn vậy. Tiếp đó Hắc Hồng Quái ném mọi thi thể xuống nước, tiếp đó dùng hấp công hút rất nhiều nước lên. Số nước lên bờ một lúc, giờ mà có ai đến xem cũng không còn thấy chút vết tích nào nữa, giống như nơi này chưa từng xảy ra quyết án nào vậy. Ngồi trên cây, Tiểu Ngô thấy hết mọi chuyện vừa xảy ra. Tuy hắn rất bội phục sức mạnh của Hắc Hồng Quái, nhưng đối với việc làm tàn nhẫn của y thì cực kỳ bất mãn. Người ta có bức ngươi trúng đông trúng tay, ngươi cũng không thể tuyệt tận như thế được. Từ trên cây hắn nhảy xuống, đi đến chỗ Hắc Hồng Quái. Hắc Hồng Quái thấy hắn, mừng đến muốn nhảy cẩn lên, ôm lấy hắn liên tục cười nói: Ngụy Tiểu Ngô nha, ngươi thật là giỏi, nếu không có ngươi kéo dài thời gian, hôm nay ta đã chết chắc. Tiểu Ngô hừ một tiếng nói: Nếu biết ngươi độc ác vậy, ta chẳng giúp ngươi. Hắc Hồng Quái thả hắn xuống nói: Ê, sao trách ta được? Như quả ta không giết bọn chúng có chịu tha cho ta đâu, ta cũng là bất đắc dĩ mà. Tiểu Ngô thở dài một tiếng nói: Ngươi vừa rồi có để cho kẻ nào còn sống không? Lời nói đó đề tỉnh Hắc Hồng Quái, y vỗ đùi một cái kêu lên: Ê, cái tên thỏ đấy đó sao giờ không thấy đâu, nhất định phải bắt hắn lại. Nói đoạn hắn cũng không thèm ngó đến Tiểu Ngô nữa, men theo bờ hồ phi như bay ra phía ngoài đường. Tiểu Ngô nhìn theo sau lưng y, trong lòng nghĩ: Tiểu tử qua đồng sớm đã chuồn mất dạng rồi, ngươi giờ này mới đuổi theo liệu có kịp không? Ngươi nghĩ đến tiểu tử đó là ốc sên sao? Chính vào lúc đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên từ xa truyền lại tiếng cười của Hắc Hồng Quái. Tiếp đó trước mắt loáng một bóng nhân ảnh, Hắc Hồng Quái đã trở lại rồi, trong tay còn ôm một người, chính là Hoa Đông. Hắc Hồng Quái cười hắc hắc, chửi: Con mẹ nó, ngươi tưởng trốn trong động sói là ta không tìm được ngươi hả? Ngươi nên biết ta với sói là thân thích, ta có thể đánh hơi thấy mùi của ngươi. Nói đoạn xốc Hoa Đông lên, ghé vào cổ cắn một cái, sau đó thả tay ra bỏ hắn luôn xuống nước. Tội nghiệp, Hoa Đông đến kêu còn chẳng kịp, chìm luôn xuống dưới hồ. Hắc Hồng Quái chùi chùi máu trên miệng, nắm lấy tay Tiểu Ngô nói: Ai Tiểu Ngô, vừa rồi nợ ngươi rất nhiều, ta là người giữ lời hứa, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Tiểu Ngô nhìn hắn nói: Thương thế của ngươi khỏi hẳn chưa? Hắc Hồng Quái cười to lên nói: Ha ha ha, nước suối này thật là tốt nha, chưa đến một thời thần, thượng thế đã khỏi hẳn, thật là lợi hại. Tiểu Ngô nhấp nháy mắt nói: Bây giờ ngươi có thể cho ta biết lai lịch của ngươi chưa? Hắc Hồng Quái thuyết: Ê, được rồi, trước tiên bọn ta tìm nơi nào đó làm một bữa no nê, bọn ta vừa ăn vừa nói. Nói đoạn cấp lấy Tiểu Ngưu, nhanh như gió chạy về hướng thành nội.